Chính La Mã, hiếu đạo. Một, thâm ân nan báo. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Ngài cho gọi các tỷ kheo. Có hai hạng người này các tỷ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp xoa gội tắm rửa, và dù tại đấy cha mẹ có đại tiểu tiện như vậy, này các tỷ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng này các tỷ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi dưỡng chúng khôn lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 2 phẩm Tâm Thăng Bằng phần Đất Trích, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 119. Lời bàn. Hiếu dưỡng cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức căn bản của những người con Phật. Học theo hạnh Phật, trước hết phải là kiện toàn công hạnh của những người con chí hiếu. Nếu chưa tròn câu hiếu đạo thì không đủ tư cách làm người và dự phần vào hàng Phật tử chân chính. Biết ơn và đền ơn các đấng sinh thành là điều người con Phật hằng tâm niệm. Tuy vậy, công ơn sinh thành dưỡng dục vốn cao như núi, rộng như biển nên thật khó đáp đền. Phụng dưỡng và hiếu kính cha mẹ trọn vẹn về phương diện vật chất trong hiện đời đã là việc khó làm. Nhưng dẫu có làm được, theo tuệ giác của Thế Tôn vẫn chưa gọi là đủ. Người con Phật chí hiếu nhận thức rõ về tác dụng của nghiệp trong dòng luân chuyển của sinh tử luân hồi, đồng thời phải định hướng cho cha mẹ tác tạo thiện nghiệp, ngõ hầu, thăng hoa đời sống trong tương lai. Mỗi người có một nghiệp riêng, do đó chiêu cảm quả báo khác nhau. Trong phương diện biệt nghiệp thì phước ai làm người ấy hưởng và tội ai làm người ấy chịu. Khi nghiệp chín mùi và trổ quả thì dù chí thân hay trọn tình đến mấy cũng không ai có thể chịu thay. Do vậy, song hành với hiếu dưỡng, chu toàn cho cha mẹ hiện đời, người con Phật hiếu thảo còn hướng thiện cho cha mẹ để song thân được an lạc trong nhiều đời. Vì thế, những người con Phật chân chính, ngoài việc tu tập chuyển hóa tự thân, chu toàn hiếu dưỡng, cần phải nỗ lực trợ duyên, khuyến hóa song thân tịnh tính tam bảo, an trú thiện giới, siêng năng tu bố thí, hoan hỷ với hạnh cúng dường và nhất là thành tựu chánh kiến. Chính tuệ giác của chánh kiến sẽ soi sáng cho tất cả những pháp lành trên con đường thực hành bát chánh đạo. Nhờ đó mà những bậc cha mẹ hội đủ duyên lành tác tạo nên nhiều thiện nghiệp, xa lìa ác đạo trong những đời sau. Đây chính là nét đặc thù của tinh thần hiếu đạo Phật giáo, đồng thời cũng là phương pháp báo hiếu đầy đủ và trọn vẹn nhất. 2. Bao la tình mẹ. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, gọi các tỷ kheo. Các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo? Cái gì là nhiều hơn? Sữa mẹ mà các ông đã uống trong khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài, hay nước trong bốn biển? Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn dạy, chúng con hiểu rằng nhiều hơn là sữa mẹ mà chúng con đã uống trong khi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài, chứ không phải là nước trong bốn biển. Lành thay, này các tỷ kheo, các ông đã hiểu pháp mà ta đã dạy. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 2 chương 4 phẩm 1 phần sữa, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993, trang 314. Lời bàn. hầu hết chúng ta lớn khôn đều bắt đầu từ dòng sữa mẹ. Tạo hóa đã ban cho mẹ một bầu sữa ngọt ngào, giúp trẻ sơ sinh có đầy đủ các dưỡng chất và kháng thể mà hiếm có một hợp chất dinh dưỡng nhân tạo nào có thể thay thế được. Và những dòng sữa ấy cũng chính là một phần thân thể mẹ. Trước đó, khi biết mình đã mang thai, mẹ đã sống vì con. Gần 10 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã dồn hết sinh lực của mình để san sẻ cho con. Với mẹ, con là tất cả, thậm chí có thể vì con mà quên đi tính mạng của mình. Con ngày càng khôn lớn thì sức mẹ cũng hao mòn, cạn kiệt dần, nhưng mẹ luôn vui về điều đó. Mẹ đã cho con tấm hình hài bằng tất cả tình thương và máu thịt. Vì thế khi nói sữa mẹ mà chúng ta đã uống trong khi lưu chuyển luân hồi từ vô thủy đến nay, nhiều hơn nước trong bốn biển cũng chẳng cường điệu chút nào. Vẫn biết lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, nhưng cuộc sống với vô vàn biến động, mãi lo kiếm sống nên nhiều khi lãng quên, chểnh mảng bổn phận làm con. Vì thế những người con hiếu thảo cần phải quán niệm thường xuyên về thâm ân dưỡng dục để nuôi lớn và giữ trọn hiếu tâm hiếu hạnh đối với những đấng sinh thành. Nhận thức được thâm ân sinh dưỡng của cha mẹ bao la như trời biển là cơ sở quan trọng để thực hành trọn vẹn hạnh hiếu. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tâm làm nền tảng cho hành động, vì thế một khi đã thành tựu tâm hiếu thì chắc chắn sẽ viên thành hạnh hiếu. 3. Cha mẹ và con cái. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana, lúc bấy giờ Shingakala Thikala Việt, con của gia chủ, dậy sớm ra khỏi thành đảnh lễ sáu phương. Khi gặp Thế Tôn, ngài dạy Shingakala về hiếu đạo như sau: Này gia chủ, có năm trường hợp người con phải phụng dưỡng cha mẹ. Được nuôi dưỡng, con sẽ phụng dưỡng cha mẹ. Con sẽ làm tròn bổn phận đối với cha mẹ. Con sẽ giữ gìn gia đình và truyền thống. Con bảo vệ tài sản thừa tự. Con sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Này gia chủ, được con phụng dưỡng theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con cũng theo năm cách: ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự cho con. Này gia chủ, cha mẹ được con phụng dưỡng và cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách như vậy, gia đình sẽ an ổn, thoát khỏi các sự sợ hãi. Đại Tạng Kinh Việt Nam Trường Bộ 2, Kinh Giáo Thọ Thikala Việt Lược, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1991, trang 541. Lời bàn. Mái ấm gia đình là một điểm tựa quan trọng cho các thành viên trong gia đình, nhất là trong bối cảnh xã hội kinh tế nhiều biến động, thì nhu yếu thiết lập một gia đình hạnh phúc để che chở lẫn nhau lại càng cần thiết hơn. Muốn làm được điều đó, tất cả các thành viên trong gia đình, cha mẹ và con cái đều cần phải nỗ lực để chu toàn trách nhiệm và bổn phận của mình. Muốn cho con nên người, biết siêng năng cần mẫn làm việc, có đầy đủ tư cách đạo đức hiếu kính, thì các bậc cha mẹ phải thực sự yêu thương và phải chăm lo giáo dưỡng con cái. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã quy kết trách nhiệm rằng con hư tại mẹ. Con cái là những búp măng, nếu biết uống nắng chở che thì về sau mới thành cây tre ngay thẳng có ích. Vì thế thiết lập nền tảng đạo đức cơ bản cho con cái như khuyên dạy, bỏ ác, làm lành, không tham lam, biết thương đồng loại là điều cần làm. Kế đến là công tác hướng nghiệp, tạo lập gia đình và tin tưởng đầu tư, trao truyền sự nghiệp cho con cái để con tự lập đứng vững giữa cuộc đời. Cha mẹ biết thương yêu giáo dưỡng con cái nên người có công danh gia đình sự nghiệp thì chắc chắn con cái sẽ thấu hiểu và báo ơn bằng sự hiếu thuận. Theo tuệ giác của Thế Tôn, để trở thành người con hiếu thảo thì niệm ơn cha mẹ để báo ơn là điều tối cần. Nhờ nuôi dưỡng tâm niệm về thâm ân dưỡng dục mà tâm hiếu được hình thành và ngày càng tăng trưởng, dẫn đến bổn phận làm con sẽ được chu toàn. Như vậy, hiếu thảo là một trong những bổn phận quan trọng của đạo làm con, được hình thành từ chính tình thương yêu và sự giáo dưỡng của cha mẹ. Hiếu dưỡng sẽ tròn đầy một cách tự nhiên khi chính các bậc cha mẹ thực sự gương mẫu, trọn vẹn với đạo làm cha mẹ, thì con cái sẽ viên thành đạo nghĩa làm con của mình. 4. Người thực sự có hiếu không nhiều. Một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha trên núi Trihakuta. Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và bảo các tỷ kheo: các ông nghĩ thế nào, này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất trên đầu móng tay hay là quả đất lớn này? Bạch Thế Tôn, cái nhiều hơn là quả đất này, còn ít hơn là đất trên đầu móng tay. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sinh có hiếu kính với mẹ, với cha, và nhiều hơn là các chúng sinh không hiếu kính với mẹ, với cha. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ương Bộ 5 chương 12 phẩm Bánh Xe Lược thuyết phần Hiếu Kính Mẹ, Hiếu Kính Cha, trích Nhà Xuất Bản Tôn Giáo năm 2002, trang 675. Lời bàn: hiếu kính với cha mẹ là một lẽ đương nhiên, gần như bất cứ người con nào cũng biết niệm ơn và hết lòng hiếu dưỡng song thân để đáp đền ân nghĩa sinh thành. Thế thì vì sao Thế Tôn lại khẳng định ít hơn là các chúng sinh có hiếu kính với mẹ, với cha, và nhiều hơn là các chúng sinh không hiếu kính với mẹ, với cha? Có thể nói từ trong tâm khảm không ai mà không thương kính cha mẹ. Nhưng để thực hiện song hành tâm hiếu và hạnh hiếu một cách trọn vẹn thì không mấy ai làm được. Ở đây chúng ta không bàn đến hạng người mang tội đại nghịch như giết cha giết mẹ, hay những kẻ nghịch tử chỉ báo hại và làm khổ cha mẹ. Vấn đề đáng nói là đối với những người con tuy có hiếu, mong muốn được thể hiện đạo hiếu, nhưng rồi cũng không làm được gì nhiều cho các đấng sinh thành. Vì sao? Có đến 1001 lý do để biện giải cho điều ấy. Cho dù những lý do ấy có xác đáng đến mấy, và dẫu cho cha mẹ hoàn toàn thông cảm, hy sinh, thì chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng những gì mình đã làm cho cha mẹ thật sự quá ít so với thâm ân sinh dưỡng như biển trời. Sống ở trên đời, có lòng hiếu đã khó, thực hiện nó lại càng khó hơn, bởi không phải ai cũng có đầy đủ phước duyên để phụng dưỡng và kính thờ cha mẹ như ý của mình. Cuộc sống vốn phức tạp và đầy biến động, mãi lao theo những việc quan trọng cấp thiết hơn, nên niềm riêng về cha mẹ tạm thời gác lại. Điều này cũng dễ dàng cảm thông, nhưng trớ trêu thay là không có cái gì chờ đợi chúng ta cả. Rồi chuyện sẽ đến đã đến, và chúng ta không kịp trở tay, chỉ còn ôm niềm ân hận là chưa làm được nhiều cho cha mẹ thì người đã đi rồi. Tư duy và chiêm nghiệm về lời dạy của Thế Tôn để thấy mình vẫn chưa tròn câu hiếu đạo. Người thực sự hiếu kính cha mẹ như đất ở móng tay so với đất trên địa cầu, nhắc chúng ta phải làm ngay những việc cần làm cho cha mẹ, đừng hẹn ngày mai để khỏi hối hận về sau. 5. Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện. Một thời Thế Tôn ở Savatthi tại vườn ông Anathapindika. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin, đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới. Đối với cha mẹ sang tham, khuyến khích hướng dẫn an trú vào bố thí. Đối với cha mẹ theo ác tuệ, khuyến khích hướng dẫn an trú vào trí tuệ. Như vậy là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 2 phẩm tâm thăng bằng phần đất trích Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 119. Lời bàn. Hầu hết chúng ta đều tâm niệm cha mẹ là trời Phật, là đối tượng kính thờ, là bất khả xâm phạm. Nuôi dưỡng và ôn đúc ý niệm này sâu vào tâm khảm là một tố chất quan trọng để tác thành nên tâm hiếu, hạnh hiếu. Song thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều bậc cha mẹ do nghiệp lực chi phối nên chưa thực sự gương mẫu và thể hiện hết trách nhiệm, vai trò phụ mẫu của mình, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ cho con cái và cả gia đình. Người đời thường phê phán con cái bất hiếu là nghịch tử, nhưng cũng nghiêm khắc khi quy kết con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Hiện có không ít người con phải gánh chịu tủi nhục bởi cha mẹ thiếu lương tâm và trách nhiệm, thậm chí chua chát với câu ơn nghĩa sinh thành, oán trách và xa lánh cả song thân. Ở đây chúng ta không trách cứ ai cả, vì đã là con người thì dù ở vai vị nào cũng có những hạn chế nhất định, không ai tránh khỏi lỗi lầm. Cần bình tâm quán sát về bản thân gia đình để nhận ra dòng vận hành của nghiệp lực, cộng nghiệp của cả gia đình. Nhờ quán chiếu sâu sắc vào cộng nghiệp, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn về thực trạng gia đình hiện tại mà bớt đi những oán trách lẫn nhau, và quan trọng hơn là mở ra một hướng mới để chuyển hóa, khắc phục. Ngay đây, việc thực thi hạnh hiếu được nâng tầm cao hơn là khuyến hóa cha mẹ bỏ tà quy chánh. Con hư cũng là con. Cha mẹ dẫu có sơ suất gì thì cũng là cha mẹ, không ai thay đổi được cộng nghiệp này. Do vậy, trợ duyên để chuyển hóa lẫn nhau, cải tạo cộng nghiệp gia đình tốt đẹp hơn là điều cần làm của người con Phật hiếu thảo. Với con người, mọi lỗi lầm đều từ vô minh mà ra, từ tham ái mà hình thành, từ sân si mà dấy khởi. Thay vì oán trách, chúng ta hãy vận dụng tính, niềm tin, giới, làm lành tránh ác, thí, buông xả và tuệ, hiểu biết, cùng với tình thương kính trọng để khuyến hóa cha mẹ hướng về Tam Bảo. Không ai nỡ nhìn người thân của mình đi vào cõi ác. Do vậy, khuyến hóa cha mẹ hướng thiện, bỏ tà quy chánh không chỉ đem lại hạnh phúc an vui cho cha mẹ trong đời này mà cả những đời sau. Làm được điều này mới gọi là tận hiếu chí hiếu, là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha. 6. Phước báo hiếu dưỡng. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, rồi Bà La Môn Mataposaka đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, sau đó tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy có đúng trách nhiệm không? Này Bà La Môn, ông làm như vậy là đúng trách nhiệm. Này Bà La Môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp, sau đó nuôi dưỡng mẹ cha, thì người ấy được nhiều công đức. Thế Tôn nói kệ: Người nào theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này đối với cha với mẹ, nhờ vậy bậc hiền thánh trong đời này tán thán, sau khi chết được sinh hưởng an lạc chư thiên. Khi được nghe như vậy, Bà La Môn Mataposaka bạch Thế Tôn: "Thật di diệu thay tôn giả Gotama, mong tôn giả nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng." Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 1 chương 7 Phẩm Cư Sĩ phần Mataposaka, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993, trang 398. Lời bàn: Phụng dưỡng cha mẹ là một trong những bổn phận quan trọng của con cái. Không chỉ phụng dưỡng người con hiếu, còn phải thuận thảo thương yêu và kính trọng cha mẹ với tất cả chân thành. Phước báo phụng dưỡng cha mẹ theo Tuệ Giác Thế Tôn hiện tại được người đời tôn vinh ca ngợi và tương lai được sinh về thiên giới hạnh phúc an vui. Tuy nhiên, điều quan trọng mà Thế Tôn muốn nhấn mạnh ở đây là những phẩm vật phụng dưỡng kính thờ cha mẹ phải trong sạch, là thành quả sự lao động chân chính theo thường pháp. Ngay đây, tinh thần hiếu đạo được nhìn nhận qua một lăng kính khác. Sâu sắc hơn là truy tìm nguyên nhân của tất cả những thành quả mà người con đạt được, đem phụng dưỡng cha mẹ có thực sự trong sáng, đúng đắn hay không. Nếu những thành tựu vật chất trong hiện tại là kết quả của việc làm ăn phi pháp như tranh đoạt, trộm cướp, lừa gạt, trốn thuế, hối lộ, tham nhũng, vân vân, rồi đem phụng dưỡng cha mẹ thì chẳng những không được phước mà cha mẹ có thể bị liên lụy theo. Quán chiếu sâu vào vấn đề này để chúng ta tự định hình, điều chỉnh phương cách ứng xử đạo hiếu cho chính mình. Mới hay, thương kính và hiếu thảo với cha mẹ đích thực chính là sự hoàn thiện nhân cách, làm ăn chân chính, sống đạo đức, luôn hướng về lẽ thiện lành. Trong bối cảnh mưu sinh đầy cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, thiết nghĩ cần suy ngẫm thật sâu sắc về lời dạy của Thế Tôn để sống thiện lành và hiếu thảo trọn vẹn với những bậc sinh thành. Bởi hơn ai hết, những bậc cha mẹ chẳng bao giờ mong con làm ác, và lại càng không mong muốn con làm ác vì mình.